Chiến đội A, chương 38, sinh lắm. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Kiều Hướng Thiền bị Hạ Nam cưỡng chế gọi dậy. Từ khi gia nhập đội tuyển ZS, cô cũng bị các đồng đội lây bệnh. Thời gian rời giường mỗi ngày càng lúc càng muộn hơn. Hôm nay, cô một mạch tới 10 giờ. Lúc cô chậm rãi xuống lầu, một đám thiếu niên đang cả gật cả gù ngồi trên sofa. Than thở rằng mình ngủ không đủ giấc. Bà giúp việc làm một bàn ăn trưa. Sau bữa ăn, Kiều Hướng Thiền cứ tưởng vậy là xuất phát luôn. Không ngờ Hạ Nam chạy lên ban công lầu 2 rồi ôm một chồng quần áo xuống. Kiều Hướng Thiền nhìn mà trợn mắt há mồm. Hà Trang, lấy giùm anh cái túi coi. Hà Trang đáp lại, sau đó giúp Hạ Nam bỏ quần áo vào hai cái túi bảo vệ môi trường khổ lớn màu lục. Đó là gì thế? Kiều Hướng Thiền hỏi Dư Hoán Xuyên. Dư Hoán Xuyên nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đồng phục mới của đội. Lát nữa chụp ảnh sẽ thay. À phải, lúc thi đấu cũng phải mặc nữa. Đồng phục của đội. Kiều Hướng Thiền chỉ thấy hai màu đen trắng chứ kiểu dáng thế nào thì cô không rõ. Tò mò quá, hệt như có một chú mèo con cào cào tim phổi. Kiều Hướng Thiền buồn tới mức chỉ muốn lấy quần áo trong túi bảo vệ môi trường ra mà xem. Rốt cuộc, lúc lên xe, Kiều Hướng Thiền cũng được toại nguyện. Họ đặt túi đồ ở hàng ghế cuối cùng. Kiều Hướng Thiền và Dư Hoán Xuyên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Chiếc xe khởi động, ba người phía trước nếu không chơi điện thoại thì cũng đấu võ mồm. Không bao lâu sau, Kiều Hướng Thiền không nhịn được mà quay người. Vươn tay sờ sờ cái túi bảo vệ môi trường kia. Nhưng hai cánh tay của cô chỉ có thể lắc lư trong không khí. Thậm chí ngón giữa dài nhất của cô khó khăn lắm mới chạm được chiếc túi. Cô dán mặt vào lưng ghế, thử ra sức vươn tay lần nữa. Hừ, éc, Kiều Hướng Thiền, cánh tay ngắn nên với không tới. Vì động tĩnh của Kiều Hướng Thiền, Dư Hoán Xuyên đang cúi đầu nhìn điện thoại cũng không thể không nhìn cô. Em muốn lấy gì vậy? Anh hỏi, Kiều Hướng Thiền từ bỏ việc với lấy cái túi. Quay người ngồi xuống. Ánh mắt của cô chợt đảo qua cánh tay của Dư Hoán Xuyên, ồ, tay anh dài hơn tay cô nhiều. Em muốn xem đồng phục của đội. Kiều Hướng Thiền lý nhí, hơi ấm ức bảo, nhưng lấy không được. Dư Hoán Xuyên hơi khom dậy, vươn tay một cái đã lấy được cái túi rồi quay người ngồi xuống. Sau đó, anh đặt chiếc túi bảo vệ môi trường vào lòng cô. Dư Hoán Xuyên. Hóa ra tay em cũng ngắn dữ. Kiều Hướng Thiền đét một phát vào cánh tay của anh. Vờ dỗi, câu này của anh quá đáng rồi đấy. Dư Hoán Xuyên bị đét cũng không giận. Chỉ cười khẽ một tiếng. Tay em ngắn cũng không sao. Sau này anh giúp em lấy là được. Ý, sao trước đây cô không phát hiện ra Dư Hoán Xuyên có thể nói ra những lời như vậy nhỉ? Kiều Hướng Thiền, toàn dẻo miệng thôi. Cô lấy một cái áo khoác từ trong túi ra. Cảm xúc khi sờ rất đã. Thành thử cô không khỏi sờ sờ thêm vài cái. Sau đó, Kiều Hướng Thiền mở ra xem. Màu sắc chủ đạo là trắng. Các đường kẻ đen được tô điểm ở các góc nối khác nhau của quần áo. Góc trên bên trái, vị trí trên ngực áo một chút là logo mộc mạc của đội tuyển ZS. Cô lại lật mặt kia để xem. Thấy một chữ Xuyên to vừa đủ nhìn đang ánh lên. Dư Hoán Xuyên nhướng mày. Ồ, là của anh. Kiều Hướng Thiền giơ cái áo khoác lên. Phát hiện ra nó quá lớn so với cô. Cô thể dùng nó như một chiếc váy luôn á. Xác suất chỉ có 1/5 mà em lại lấy trúng áo khoác của anh. Khó tin thật. Dư Hoán Xuyên bắt đầu văn vở. Đúng là trời cao đã định. Đây là duyên phận mà. Kiều Hướng Thiền, em lấy đại thôi, anh đừng theo chủ nghĩa duy tâm như thế được không? Dư Hoán Xuyên vươn tay lấy một cái áo khoác trong túi ra. Phẩy một cái, dòng chữ màu trắng ánh lên ID của Kiều Hướng Thiền. 7000, hề, Dư Hoán Xuyên cười tâu toét. Anh cũng lấy đại nè. Kiều Hướng Thiền. Hết đường phản bác. Một tiếng rưỡi sau, mọi người tới studio. Hà Trang đứng trước cửa studio. Cảm thán. Hai, năm nay đổi studio rồi. Thế là em không còn được thấy chị thợ trang điểm xinh đẹp kia nữa. Dư Hoán Xuyên. Chị thợ trang điểm xinh đẹp trong mồm mày là người đã vẽ lông mày lên trán anh đấy. Thì sao chứ? Hà Trang khiêu khích, uốn éo nói. Chị ấy đẹp là được. Hà, Dư Hoán Xuyên cười lạnh. Đẹp thì mày hốt người ta về nhà được hà. Người sống chung một mái hiên với mày mỗi ngày là anh đấy. Nhóm người vừa bước vào studio đã bị đẩy đi thay quần áo. Quần đồng phục của đội màu đen, viền trắng, trong phòng thử đồ, lúc mặc đồng phục xong, Kiều Hướng Thiền thầm đánh giá bản thân. Cô cảm thấy mình như đang mặc đồng phục cấp 3 vậy. Trông giống học sinh trung học lắm luôn. Lúc Kiều Hướng Thiền ra khỏi phòng thử đồ, thợ trang điểm lập tức dẫn cô tới trước bàn trang điểm. Ngồi xuống, thợ trang điểm, ồ, con gái cũng chơi thể thao điện tử hả em? Kiều Hướng Thiền, thể thao điện tử không phân biệt giới tính à, mà bên kia. Nhóm Đực Dựa bị thợ trang điểm ấn trên ghế đang kháng nghị với đồ trang điểm. A Hoán, không đánh phấn nền được không? Tôi thấy da tôi khá tốt. Đánh phấn nền khiến tôi có cảm giác mặt mình dính dính cái gì ấy. Thợ trang điểm, không được, trên mặt cậu có rất nhiều tàn nhang. Quầng thâm mắt đậm nữa. Lúc chụp ảnh sẽ không đẹp. Dư Hoán Xuyên, làm ơn vẽ lông mày của tôi cho đẹp. Thợ trang điểm, được, thật ra không cần vẽ nhiều. Chỉ cần cắt tỉa một chút là xong. Hà Trang, mùi hương của son này lạ thế. Ăn ngon phết. Thợ trang điểm, đừng liếm, mất màu bây giờ. Lâm Quý Tuân, tôi không muốn trang điểm cho lắm. Thợ trang điểm. Nhưng trang điểm sẽ khiến cậu đẹp trai hơn đó. Lâm Quý Tuân, có đẹp trai tới mức theo đuổi được con gái không? Nhỏ hơn tôi vài tuổi ấy. Thợ trang điểm, tin chị đi. Sau khi trang điểm, cậu sẽ đẹp trai gấp 2 lần. Người hâm mộ sẽ phải gào thét vì cậu luôn. Lâm Quý Tuân, vậy thì được. Con trai trang điểm mới đó là xong. Chỉ có Kiều Hướng Thiền vẫn bị thợ trang điểm ấn trên ghế. Thậm chí, thợ trang điểm còn lấy máy uốn tóc để giúp cô uốn cúp. Khiến mái tóc đuôi ngựa trở nên bồng bềnh và sống động hơn. Một đám thanh niên cảm thấy mới lạ. Vây quanh Kiều Hướng Thiền. Cái này hay thế. Một cái là uốn được rồi hả? Tôi cứ tưởng phải tới tiệm cắt tóc mới uốn tóc được chứ. Lâm Quý Tuân nói. Hà Trang, lông mi giả gắn như vậy sao? Nó không chọc vào mắt à, A Hoán bên cạnh chế giễu. Ông rốt vừa thôi, nếu lông mi giả mà chọc vào mắt thì mấy ngôi sao kia đều bị mù hết à. Kiều Hướng Thiền, họ ồn tới mức thợ trang điểm không chịu nổi nữa. Mấy cậu trang điểm xong rồi thì ra ngoài trước đi. Hạ Nam, đều cút ra cho anh. Một đám Đực Dựa bị đuổi ra ngoài. Sụ mặt bàn tán. Con gái đúng là phiền phức mà. Lần đầu tôi xem quá trình trang điểm của con gái đó. Hơi phức tạp thật. 20 phút sau, Kiều Hướng Thiền mới được thợ trang điểm cho phép ra ngoài. Làn da của cô trắng nõn. Lông mày cong cong cùng đôi mắt hạnh lấp lánh. Nếu nói trước khi trang điểm, Kiều Hướng Thiền có 6 phần thanh tú thì sau khi hóa trang, cô càng bật lên 7 phần xinh đẹp. Nhìn Kiều Hướng Thiền trang điểm xong cứ như trở thành người khác. Hà Trang lẩm bẩm, quả nhiên trang điểm là một trong 4 ma thuật lớn nhất của châu Á. A Hoán, hôm nay chị xinh thật đấy. Tuy chiều cao và đồng phục mà chị đang mặc hơi giống học sinh cấp 3 thật. Lâm Quý Tuân hơi khom người, nhìn mặt của Kiều Hướng Thiền. Dư Hoán Xuyên ngồi chờ trên ghế sofa. Kiều Hướng Thiền vừa đi ra, anh liền đảo mắt sang, vừa thấy cô bạn gái sau khi trang điểm của mình. Trong mắt anh lộ ra sự kinh ngạc. Sau đó, tầm mắt vô thức nhìn tới đôi môi đỏ mọng sau khi tô son của cô. Anh không nghe rõ Kiều Hướng Thiển đang nói gì. Chỉ thấy cô thế này thật sự rất xinh đẹp. Hạ Nam, úi chà, không tệ. Xem ra đội tuyển của chúng ta sẽ trở thành đội nhan sắc của KPL thật rồi. Hà Trang vuốt tóc, có em ở đây. Không phải đội ta vẫn luôn là đội nhan sắc à? Hạ Nam mỉm cười. Trừ chú ra, Hà Trang, thợ chụp hình, mọi người trang điểm xong chưa? Lại đây, chúng ta chụp ảnh tập thể trước rồi chụp cá nhân sau. Mấy người đi phía trước, Dư Hoán Xuyên cố tình bước chậm để đi bên cạnh Kiều Hướng Thiền. Kiều Hướng Thiền khó hiểu ngẩng đầu. Dư Hoán Xuyên nắm tay cô, giấu trong khoảng cách giữa hai người họ rồi thấp giọng nói. Xinh lắm, con gái thường trang điểm vì người mình yêu. Thành thử nghe thấy câu này, đôi mắt của Kiều Hướng Thiền liền sáng lên. Thật không? Vậy sau này em sẽ trang điểm hàng ngày nhé. Dư Hoán Xuyên, đừng, ý anh là bình thường em cũng rất xinh. Nhưng khi tô son, công nhận em xinh thật. Dư Hoán Xuyên nghĩ tới những người lên mạng bảo, tôi định mua son cho bạn gái. Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn mua lắm màu son như vậy. Nhìn đôi môi hồng nhạt của Kiều Hướng Thiền, nói đúng hơn là hồng đỏ. Vừa căng bóng vừa hấp dẫn, khiến cho người ta, à thì, tóm lại là nom rất xinh và mơ lầm. Sau này anh cân nhắc việc tặng son cho cô cũng được đấy chứ. Nhóm người đứng trước phông nền của đội tuyển, Lâm Quý Tuân là đội trưởng, vốn nên đứng giữa. Nhưng vì chiều cao của Kiều Hướng Thiền nên dù cô đứng bên nào cũng có vẻ lọt thỏm. Thế là thợ chụp hình bảo Kiều Hướng Thiền đứng giữa. Lúc cô đứng giữa bốn chàng trai, mọi người trong studio Kiều, thợ chụp hình nhìn chằm chằm đỉnh đầu của năm người hình. Kiều Hướng Thiền chính là trong hình đó. Họ đứng như vậy khiến chiều cao tương phản rất rõ ràng. Hà Trang cúi đầu nhìn Kiều Hướng Thiền, không hiểu sao lại bật cười. Giống cô chiêu nhà giàu dẫn theo bốn vệ sĩ ghê. Kiều Hướng Thiền, thân là bạn trai, lương tâm của Dư Hoán Xuyên bất ngờ trỗi dậy. Anh nói giúp cô, không trách cô ấy được. Tại bọn mình quá cao thôi. Đúng đúng đúng, Hà Trang gật đầu phụ họa. Kiều Hướng Thiền, thả anh không nói còn hơn. Cách chương.